Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1090, Các Nước Thiên Kiêu Chi Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề quán bên trong, Tào Giai nhìn Khương Vọng, chậm rãi nói ra, ngươi làm ta đại tề thiên kiêu, lại vì quốc xuất chinh, tham dự lần này Hoàng Hà Chi Hội. Có một số việc, cũng phải biết rồi, Hoàng Hà Chi Hội khởi nguyên, ta vừa mới đã nói qua. Kế tiếp ta muốn nói đến, chính là tài nguyên, người có thể biết khai mạch đan lai lịch. Hắn hỏi, khai mạch đan lai lịch liên tưởng đến từng tại húc quốc chứng kiến chính là cái kia già nua yêu tộc. Khương Vọng mơ hồ đoán được một điểm gì đó, nhẹ buông lời, có biết một hai, ta đây liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi rồi. Tào Giai dùng một loại cảm khái ngữ khí nói ra, mọi người đều biết. Chúng ta nhân tộc là thắng được cùng yêu tộc đại chiến, mới được vì hiện thế chủ nhân. Đó là một cuộc phát sinh ở viễn cổ thời đại thê thảm mãnh liệt chiến tranh. Liên quan đến hiện thế chủ quyền, cũng liên quan đến chúng ta nhân tộc tồn vong. Chiến hỏa tịch quyển hiện thế mỗi một cái góc nhỏ, không có có bất kỳ có tuệ chi linh, có thể không đếm xỉa đến, yêu tộc bị chạy tới thế ngoại. Nhân tộc trở thành hiện thế chủ nhân, dài lâu mà hắc ám thời xa xưa thời đại, chấm dứt, thời đại kia đến cỡ nào dài lâu, đã không cách nào khảo chứng, nhưng đã chấm dứt, hắn lời nói xoay chuyển, nhưng mà yêu tộc phản công, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại, bọn họ trên đời ngoài một lần lại một lần phát động tiến công, không tiếc đại giới, bất kể sinh tử. Nhân tộc cùng yêu tộc máu tươi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thượng cổ thời đại lúc đầu lịch sử, chính là nhân tộc cùng phản công hiện thế yêu tộc đại chiến trùng điệp lịch sử. Nhưng là ván này mặt, tại thượng cổ thời đại trung kỳ, nhận được thay đổi, đời thứ hai nhân hoàng có hùng thị, liên hợp ba vị đạo tôn, cùng chung cấu trúc vạn yêu chi môn, triệt để ngăn cách yêu tộc trở về hiện thế hy vọng. Đạo môn chính là sớm nhất tu hành nguồn nước và dòng sông. Ngay lúc đó, đạo là đại đạo, đạo, tất cả người tu hành đều gọi chung vì đạo. Thẳng càng về sau, theo tu hành thế giới không ngừng phát triển, mới dần dần có phân hóa. Hiện thế bách gia đều thừa nhận đạo vì tu hành nguồn nước và dòng sông. Ngày hôm nay chi đạo môn tam mạch đều là từ cổ xưa thời kỳ truyền thừa đến nay, đều vì chính thống. Nhưng cái này, đạo, đã chẳng qua là kiếp này đạo môn. Đạo, không hề có thể bao quát nhiều như vậy. Nhân hoàng có hùng thị, cùng ba vị đạo tôn, đương nhiên đều là vĩ đại tồn tại. Triệt để đoạn tuyệt yêu tộc phản công hy vọng. Tại nhân tộc mà nói quả thật vô thượng chiến công. Chẳng qua này vạn yêu chi môn. Ngược lại đích xác là Khương Vọng lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí, nếu không phải kia một lần đi theo Doãn Quan, tại húc quốc Tùng Đào Thành tìm tòi đến tận cùng, hắn cũng không biết, yêu, là cái dạng gì, khó hơn lấy lý giải yêu tộc cùng khai mạch đan quan hệ. Khương Vọng chần chờ nói, này vạn yêu chi môn, Tào Giai khẳng định suy đoán của hắn, cảnh quốc thủ đô. Thiên Kinh Thành, liền đứng ở vạn yêu chi môn trên. Gai, mục hai nước tại sinh tử tuyến chống cự ma tộc. Tề quốc liên hợp đông vực tiểu quốc, cùng với cận hải quần đảo thế lực. Tại mê giới cùng hải tộc nhiều năm liên tục đại chiến. Không có có đạo lý cảnh quốc hùng bá trung vực chi địa. Lại cái gì trách nhiệm cũng không cần gánh chịu. Nguyên là như thế mơ hồ vì thiên hạ chí cường quốc gia cảnh quốc. Thủ lại là yêu tộc, nguyên là như thế, Khương Vọng lẩm bẩm tự nói. Cái gọi là, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, thành lập Thiên Kinh Thành cảnh thái tổ, đích xác là một vị vĩ đại tồn tại. Tào Giai cười nói, bất quá chứ sao, hắc hắc, yêu tộc tại thượng cổ thời đại là chúng ta nhân tộc sinh tử đại địch. Hiện tại, chỉ có thể coi là tu hành tài nguyên rồi. Yêu tộc có thể trở thành khai mạch đan, nguyên vật liệu, tự nhiên có thể cũng coi là tu hành tài nguyên. Nhưng yêu tộc không phải hắn cảnh quốc một nhà khiêng. Hắn cũng khiêng không dưới. Nhà ai không có quân đội tại Vạn Yêu Chi Môn sau chiến đấu? Nguyên lai chư cường thủ đô có quân đội tại Vạn Yêu Chi Môn sau, hoặc là nói như vậy. Có không có năng lực phái đóng quân đội đi Vạn Yêu Chi Môn sau chém giết. Chính là cường quốc, tiêu chuẩn một trong. Ngoài ra, kinh mục đánh ma tộc. Đó là nửa điểm thu hoạch cũng không có. Tần Sở cũng không cần nói. Chúng ta Đại Tề đánh hải tộc. Trải qua Thương Hải dị biến. Trên người bọn họ đạo mạch cũng không thể đủ dùng. Hải tộc có nhiều nghèo hèn. Khương Vọng ngươi là nhị giai vệ hải sĩ. Chiêu Nam lần này cũng đi mê giới. Có lẽ trong lòng tất cả cũng rõ ràng. Tính đi tính lại. Ngược lại chỉ có này Vạn Yêu Chi Môn sau. Có thể có thu hoạch. Hơn nữa còn là liên quan đến khai mạch đan, như vậy căn bản tính thu hoạch. Chiến tranh là toàn bộ nhân tộc chiến tranh. Thu hoạch cũng là toàn bộ nhân tộc thu hoạch. Cảnh quốc tất nhiên không thể độc chiếm. Tào Giai cuối cùng nói. Hoàng Hà Chi Hội phân cái gì tài nguyên? Phân đúng là cái này. Hắn nhìn thoáng qua kế Chiêu Nam. Nói ra, Chiêu Nam ngươi hàng năm tại Vạn Yêu Chi Môn sau chiến đấu. Mà lại cùng bọn họ nói một chút. Khó trách nói kế Chiêu Nam tất nhiên là biết Hoàng Hà Chi Hội chân tướng. Khó trách kế Chiêu Nam cường giả như vậy. Cũng rất ít tại Lâm Truy xuất hiện. Hàng năm không thấy bóng dáng. Nguyên lai hắn vẫn ở Vạn Yêu Chi Môn sau. Cùng yêu tộc chiến đấu. Khương Vọng rốt cục rõ ràng. Kế Chiêu Nam trên người kia lái đi không được sát khí. Là từ gì mà đến rồi? Kế Chiêu Nam vô song giáp. Rời đi Lâm Truy sau liền đã thu vào. Lúc này Thiểu Hoa Thương đã ở chữ vật trong hộp. Hắn ăn mặc một thân xương sắc vũ phục. Trên tay không có vật gì. Tư thế ngồi lại là thẳng tắp sắc bén. Lúc này, hắn đầu tiên là cười khổ một tiếng. Yêu tộc, không có tốt như vậy đánh. Trên thực tế, tại thượng cổ thời đại, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bằng không tiên hiền nhóm cũng không cần dốc hết tâm huyết. Cấu trúc Vạn Yêu Chi Môn, chẳng qua là ở phía sau tới. Có tiên hiền dốc lòng nghiên cứu, xúc tác dã thú vì hung thú, lại lấy yêu tộc làm dẫn, chế tạo thiên sinh đạo mạch ngoại hiền yêu thú. Từ đó khai mạch đan có mới ngọn nguồn. Một cái yêu tộc có thể chế tạo rất nhiều khai mạch đan. Lúc này chinh phạt yêu tộc tiền lời mới có thể miễn cưỡng thăng bằng. Lại trải qua nhiều đời phát triển. Cho tới bây giờ mới có thể nói là thu hoạch lớn hơn hy sinh. Nhưng cái này lớn hơn hy sinh cũng cực thảm thiết. Kế Chiêu Nam bổ sung một ít thượng cổ bí ẩn sau đó mới tiếp tục nói, Vạn Yêu Chi Môn phía sau thế giới phi thường rộng lớn, mà yêu tộc bản thân là do rất nhiều bộ tộc tạo thành. Tự nhiên có bộ tộc khó đánh, có bộ tộc tốt đánh, có địa phương nguy hiểm lớn, tiền lời cao, có địa phương nguy hiểm lớn, tiền lời còn thiếu, mà cũng có bảo địa, trình độ nguy hiểm rất thấp, tiền lời cũng rất khả quan. Hắn nhìn Khương Vọng. Người nói chia địa bàn, phần đúng là Vạn Yêu Chi Môn sau địa bàn. Nguyên lai yêu thú cũng không phải là thiên địa sinh ra, mà là nhân tộc hậu thiên đào tạo mà thành. Làm như vậy là để nâng cao khai mạch đan sản lượng. Nguyên đến nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, từ viễn cổ thời đại, mãi cho đến hiện thế hôm nay, vẫn chưa từng kết thúc. Khương Vọng ngồi nghiêm chỉnh, trịnh trọng nói. Khương Vọng thụ giáo, lấy kế Chiêu Nam xuất thân, tư chất phong thái, cái gì địa phương tốt đi không được. Nhưng hắn vẫn một mực yên lặng lặng yên chém giết tại Vạn Yêu Chi Môn sau. Nếu không phải lần này Hoàng Hà Chi Hội, Khương Vọng tất cả cũng chỉ biết là quân thần còn có 3 người đệ tử còn sống. Lại không biết thứ hai là người nào. Đối với vị này tại Vạn Yêu Chi Môn sau đẫm máu chém giết tướng quân, gửi lấy cao hơn nữa sùng kính cũng không quá đáng. Tựa như cố thủ mê giới đảo đơn độc đinh cảnh sơn giống nhau. Bọn họ đều là nhân tộc lưng. Kế Chiêu Nam lại ung dung cười cười. Giống như ngươi nói vậy. Hoàng Hà Chi Hội chính là mọi người ngồi xuống chia địa bàn nha. Nhưng làm sao chia? Có một ít mới khai thác địa bàn. Ứng với nên đưa cho ai? Đóng giữ tướng sĩ chết sạch địa phương. Nên ai tới tiếp nhận vốn phải có cái tiêu chuẩn. Mọi người đang nói chuyện lúc trước. Dù sao cũng phải thử một lần đau thương. Nhưng vốn không có khả năng khiến Trấn Quốc đại nguyên soái bọn họ tới đánh sinh đánh chết. Kia không ai có thể thu được chủ cho nên. Cuối cùng là chúng ta tới. Hắn nói ra, đây chính là Quan Hà Đài. Các nước thiên kiêu chi hội. Cách chương.